Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, thợ săn cùng con mồi. Tại Hoàng Chi Thi xuất hiện một nháy mắt, Quảng Thành Tử liền mở ra hắn mắt chó. Đây là nguyên rủa mùi vị. Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử liếc nhau, nhìn về phía một cái phương hướng. Trước đó Hồng Siêu nói thân thể không thoải mái, bọn hắn vốn là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, thương cảm A Siêu vẫn là bị hút dương khí. Nữ quỷ phụ thể, A Siêu, người cũng là có thủ hộ linh nhân. Muốn hay không đem hắn gọi trở về? Chúng ta cho hắn đem nguyền rủa hiểu rồi. Không, ta xem cái này Hoàng Chi không đơn giản. Hai người chúng ta đem nàng đặt ở hố đất bên trong. Không nghĩ tới thế mà còn có thể chạy đến. Xem ra sớm liền là bám vào Hồng Siêu trên thân, biến thành xác voi y tồn. Quảng Thành Tử vuốt vuốt chòm râu. Bây giờ nhìn lại, vật kia không có cái gì ác ý hình dạng. Điểm xấu mặc dù đã phát động, nhưng dường như cũng không giống là muốn ăn thịt người. Không thì Hồng Siêu sớm đã chết ở trong mộng. Lão tiên sư suy nghĩ, Hoàng Chi hẳn là bám vào Hồng Siêu trên thân ra tới tìm cứu nhân. Chỉ là bị Thôi Vong Cung hấp dẫn. Hẳn là lúc trước giết chết Hoàng Chi thi người tại U Đô Sơn A. Cũng không nhất định, có lẽ là Hồng Siêu đã từng tiếp xúc qua phát động điểm xấu người. Cho nên nàng liền phụ thể đi lên, mà lại giết nàng người không nhất định là tiễn sư, cũng có thể là cung tượng. A Tái không phải đã nói đồng hành là oan gia. A, người nói có đạo lý, có vẻ như rất hợp lý. Giết Hoàng Chi, liền không có người chế cung kỹ thuật cao hơn chính mình. Diệu A, Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử tiến hành một đợt phân tích. Cho rằng Hoàng Chi cái chết có lẽ bắt nguồn từ tại một lần ác tính đồng hành cạnh tranh sự kiện. Cách đó không xa, Sở Phương cùng Vân Tái ngay tại trò chuyện. Sở Phương ánh mắt rất sáng. Là bởi vì Vân Tái cùng hắn nói một chút liên quan tới nô lệ chế độ tai hại cùng với phương pháp phá. Giải, bao quát hắn hình thành. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất vẫn là phải được giải phóng các nô lệ có tự do ý thức mới được. Mặc dù Vân Tái nói rất tạp, thế nhưng Sở Phương vẫn như cũ từ đó tìm tới chính mình mong muốn cái kia bộ phận. Hắn vừa bắt đầu là muốn chất vấn, thế nhưng nghe nghe, liền phát hiện Vân Tái nói rất có đạo lý, hoàn toàn phù hợp phát triển quy luật. Thủ công nghiệp phát triển mạnh, cần mênh mông thị trường, mà nô lệ vừa vặn là không có mua sắm năng lực. Cho nên liền phải đem bọn hắn biến thành trung nông cùng tác phường công nhân. Nói câu khó nghe, kỳ thực để cho các ngươi trở thành trung nông, hay là vì tốt hơn bóc lột các ngươi. Vân Tái nói rồi một câu như vậy, nhưng mà Sở Phương lại kích động nói. Nếu quả thật thành rồi trung nông hộ, so sánh với tự do cùng đứng ở thương thiên phía dưới tới nói. Từng chút một bóc lột coi là cái gì đâu. Hắn không thèm để ý chút nào Vân Tái nói đồ vật, mà Vân Tái cũng không nghĩ giấu giếm cái gì. Chính là bởi vì đối mặt bọn hắn vừa vặn không cần giấu giếm. Chân chính là nếu là tự do cố, cái gì đều có thể ném. Lại nói, cái gọi là bóc lột chỉ nói là khó nghe. Trung nông đến cùng hay là quốc gia tạo thành cơ sở lực lượng. Mà lại Vân Tái trong miệng trung nông, cũng chính là Hồng Châu nông hộ. Kỳ thực đều là nông thôn hợp tác xã một phần tử. Bọn hắn đất đai cùng trong lịch sử, sở hữu tư nhân đất đai cũng không giống nhau. Mà là nông thôn hợp tác hóa kết quả. Sở Phương thần sắc kích động dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Trên đời này có không muốn người tự do, nhưng cũng có muốn người tự do. Ngày thứ hai ban ngày, mưa to mưa lớn, Tỷ Lâm bên trong một mảnh sóng nước, mây mù lượn lờ, đến rồi buổi tối. Mưa rơi nhỏ dần, Vân Tái hai chiếc thuyền lớn tiến nhập tương thủy dòng nước. Chung quanh là đào nô thuyền nhỏ, sóng nước mãnh liệt, tốc độ chảy nhanh dần. Ba cái đào nô thủ lĩnh bên trong, có một vị không muốn tham chiến. Chỗ này thủ lĩnh nhìn xem Sở Phương cùng với một vị khác cầm mâu thủ lĩnh. Lắc đầu, ta không đi, các ngươi đây là hành động tự sát. Cùng Thương Ngô dân tử chiến chúng ta có thể được đến cái gì đâu. Các ngươi cứ như vậy ưa thích đi theo Sở Văn cái người điên kia đi chịu chết à, nói cho cùng. Không có hắn điên cuồng săn giết thương Ngô Dân, thậm chí giết người ta rồi 5 cái thủ lĩnh. Chúng ta cũng không trở thành bị bức bách đến Tỷ Lâm chỗ sâu đến. Chúng ta ngay ở chỗ này không đi ra. Nếu như thương Ngô Dân tới chúng ta liền chạy đi. Ta không có lá gan lại trở về. Vạn nhất thất bại. Như thế hơn 2 năm khổ công đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chết cũng vẫn tốt rồi. Ta sợ là lại muốn một lần nữa bị bắt trở về làm nô lệ. Không có quá nhiều chửi rùa. Mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Mọi người bởi vì tự do cùng áp bách mà tụ tập lại một chỗ đến. Hôm nay mọi người lý niệm không hợp. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Cũng chỉ có mỗi người đi một ngả. Cái này mảnh đất liền thuộc về ngươi. Ta cũng sẽ không lại trở về. Sở Phương nói. Ta đã tìm được muốn đi địa phương. Ta muốn tại cái này thương thiên phía dưới ngẩng đầu ưỡn ngực sống sót. Mà không phải lại khúm núm. Vị kia nắm lấy chiến mâu thủ lĩnh nhếch miệng. Ta lần này chính là đi chết. Sống sót liền theo ngươi đi. Không sống nổi liền giúp ngươi đoạn hậu. Thương Lãng nước từ đại giang mà ra. Mang theo bùn cát. Lại không phải tất cả đều có thể phiêu lưu đến cuối cùng. Đội thuyền bắt đầu đi xuôi dòng. Vân Tái bên này cũng đang thương thảo kế hoạch tác chiến. Đánh thương Ngô Dân là vì để bọn hắn không thể tham dự vào tiến công Hồng Châu trên chiến trường đến. Mặc dù đám người này là Bạch Ngân đoạn vị, nhưng có câu nói rất hay sát nhóm khắc cao thủ. Vạn nhất cho bọn hắn đánh ra loạn thao tác kia liền không ổn. Liêu Ngật Tử cùng Hồng Siêu cùng một chỗ. Hắn làm đường xa ngươi coi cận chiến. Bảo vệ hắn là được. Hai vị sư phụ được lưu một cái cùng Thiếu Ly xem thuyền. Ta muốn hay là Xích Tùng Tử sư phụ lưu tại nơi này. Cuối cùng Quảng Thành Tử sư phụ kiếm khí gặp phải nước sẽ yếu bớt uy lực. Quảng Thành Tử nghe xong. Có thể giết điên rồi. Lập tức mừng rỡ. Mà Xích Tùng Tử cũng không nói thêm gì. Bởi vì Quảng Thành Tử tại thủy chiến bên trên đúng là không bằng chính mình. Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Chân chính dùng bến. Ngày thứ 3, đêm, tại đội thuyền đi xuôi dòng một ngày sau đó, Tỷ Lâm bên ngoài xuất hiện mấy người. Những cái kia bộ lạc chiến sĩ tóc rối bù, nắm lấy thạch khí cùng cốt khí, nên như thế cũng có chút ít đồ đông. Bọn hắn theo bên ngoài dấu vết để lại truy tìm tới. Tại 3 ngày trước thấy được vệt lửa dấu vết, vỏ cây bên trên khắc ấn. Vì vậy những này chiến sĩ tìm tới. Bọn hắn là Đại Trúc, Trường Sa, Man Dương Chi Dân, Thương Ngô Thị cho bọn hắn rất nhiều bảo vật. Không chỉ là ngọc thạch cùng lông vũ, còn có tốt nhất vật liệu đá cùng da, muối ăn cùng với lương thực hạt giống. Đây đều là đồ trọng yếu. Ngọc thạch có thể dùng đến tế tự. Lông vũ có thể chế tác mũi tên. Vật liệu đá có thể làm thạch khí cùng tường vây. Da có thể mặc không sợ mưa gió. Như thế phong phú lễ vật. Bọn hắn những này trả ở vào mới đồ đá thời đại trung kỳ bộ lạc. Đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho tới bắt lấy đào nô. Công việc này bọn hắn nên như thế nguyện ý tiếp nhận. Thương Ngô Dân chưa nói cho bọn hắn biết Sở Văn tồn tại. Bản ý bên trên chính là để bọn hắn đi xác minh đào nô tập đoàn vị trí. Kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới thật làm cho bọn hắn bắt được. Mà bây giờ Sở Văn không tại. Dẫn một đám người xuôi nam công kích trực tiếp Thương Ngô đi. Những này chiến sĩ theo khả lưu lại cảnh tượng. Tìm được Tỷ Lâm chỗ sâu nơi ở. Làm đào nô nhìn thấy phương xa nâng lên ánh lửa lúc. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt. Theo sau toàn thân run rẩy. Đùng, búa đá bên trên nhiễm lấy thối nát huyết nhục. Một cái đào nô trong tay vũ khí rơi tại trên mặt đất. Đầu hắn bị đối phương man nhân gõ thành rồi một khối thịt nhão. Đại Trúc Chi Dân đã bắt đầu công kích. Trường Sa Chi Dân cùng Man Dương Chi Dân cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Trong mắt bọn hắn, nơi này khắp nơi đều là tài phú. Không chỉ có những cái kia đào nô những năm này tích lũy xuống. Còn có những này đào nô bản thân. Đồ sát cũng tốt, bắt giữ cũng thế. Nói chung lên là lưu một nhóm giết một nhóm. Ngút trời tiếng kêu to, tiếng sát phạt, phủ Việt giao kích thanh âm, phá vỡ mảnh này thế ngoại đào nguyên yên tĩnh. Toàn bộ Tỷ Lâm không còn tồn tại. Vị kia lưu lại thủ lĩnh bị giết chết. Trường Sa Chi Dân đại thủ lĩnh chém đứt đầu hắn. Xung quanh ánh lửa chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Trong mặt nước ngược lại cũng chiếu ra hừng hực liệt diễm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.